Dẫu sao, có thể lái nổi loại xe này, rơi xuống đất xuống 300-400 ngàn, nói thế nào đi nữa trong tay cũng sẽ có cái 7 con số tài sản, mà đây, đã đủ bọn họ hâm mộ và động một ít cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, cách chương.